Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 840, tìm kiếm manh mối. Chỉ riêng biết không có tác dụng gì, Tiền Thương Nhất biểu lộ không thay đổi. Trọng điểm là thế nào rời đi nơi này? Cửu Tương khoát tay áo. Đừng nói như vậy, dù sao cũng so không có phát hiện thân thiết. Chờ một chút, các ngươi không tìm người rồi sao? Cửu Tương trên mặt ý cười. Có thể tìm tới tốt nhất. Tìm không thấy cũng không sao cả. Tiền Thương Nhất cho một cái lập lờ nước đôi trả lời. Hai người hiện tại đối thoại ở vào diễn viên cùng vai trò nhân vật trong lúc đó. Có nhiều vấn đề khả năng cũng không chỉ một tầng ý tứ. Các ngươi có tìm tới rời đi phương pháp sao? Tiền Thương Nhất vô ý trong vấn đề này tranh luận. Cửu Tương lắc đầu. Nếu có tìm tới, chúng ta đã sớm rời đi. Không đến mức sẽ trốn ở chỗ này. Có lẽ rời đi cần một ít cứng nhắc điều kiện. Thiên Giang, Nguyệt Gia Nhập nói chuyện. Tỷ như, Cửu Tương đem ánh mắt từ trên thân Tiền Thương Nhất rời. Đặt ở Thiên Giang Nguyệt trên người. Nhân số, Thiên Giang Nguyệt đáp. Cửu Tương không có trả lời ngay. Hắn nghĩ sâu xa hạ. Tiếp theo lắc đầu. Không có. Chúng ta bị vây ở chỗ này. Dù cho dọc theo một cái phương hướng hành tẩu, cuối cùng cũng sẽ trở lại chỗ cũ. Cũng chính là chúng ta làm đánh dấu địa phương. Nói, Cửu Tương dẫm chân. Đương nhiên, không bài trừ các ngươi đã tới về sau sẽ có cải biến. Nhưng là trước mắt chúng ta liền biết nhiều như vậy. Chờ tuyết ngừng về sau, chúng ta có thể cùng đi ra tìm xem. Nói không chừng sẽ có ngoài ý muốn phát hiện. Cửu Tương sau khi nói xong liền không lên tiếng nữa. Màu đen cự tháp ở ngoài, màu xanh lục tiết như cũ tại phiêu đãng. Vô thanh vô tức, các ngươi là thế nào biết màu xanh lục tiết không thể ăn? Tiền Thương Nhất đổi cái vấn đề tiếp tục hỏi. Đồng hành người có thử qua, kết quả rất không ổn. Đúng rồi, duy nhất một lần nói cho các ngươi nghe cho kỹ. Tại địa phương này, tiết màu sắc tổng cộng có 4 loại. Màu trắng tiết chính là bình thường tuyết, vô hại. Màu xanh lục tiết ăn về sau sẽ với thân thể người tạo thành không thể nghịch ảnh hưởng. Màu xanh lam tiết ăn về sau sẽ nhìn thấy những thứ không biết. Đoán chừng là cái gì không thể diễn tả tồn tại. Màu đen tiết ăn về sau hội biến thành màu đen tuyết. Nói xong lời cuối cùng, Cửu Tương thanh âm càng phát ra băng lãnh. 4 loại màu sắc tuyết. Muốn biết cái này tiết tác dụng, mang ý nghĩa phía trước chỉ ít có 2 tên đội thám hiểm viên đã tử vong. Chết sạch a, Tiền Thương Nhất tính nhẩm xuống. Cái này cũng mang ý nghĩa không có thế giới này người làm tiên phong vì bọn họ dò đường. Các ngươi nếm qua màu xanh lam tuyết a? Tiền Thương Nhất hỏi. Không có. Nói như thế nào đây? Chấm ngoặc kép. Cửu Tương trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Tuy là ta chưa từng ăn qua, nhưng là nếm qua người sẽ có một loại mất đi tư ẩn cảm giác. Dùng một cái từ để hình dung chính là bại lộ. Bại lộ. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn phía trên. Phía trên thứ này là cái gì các ngươi biết sao? Đại khái là một cái hoàn toàn mới giống loài. Cửu Tương lắc đầu. Chỉ cần không cung cấp chiếu sáng cho nó, tựa hồ cũng sẽ không phát sinh biến hóa. Màu xanh lục tiết rất nhanh liền ngừng lại. Màu đen cự tháp bên ngoài lần nữa khôi phục bình thường. Cổ Phương đem phiến đá cấp rời. 7 người đi ra màu đen cự tháp. 2 cái đoàn đội, 7 tên diễn viên. Lúc này từ màu đen cự tháp tạo thành rừng đá bên trong tựa như ngộ nhập mê cung con kiến. Căn bản không biết nên hướng đi đâu. Cũng căn bản không biết mình kế tiếp muốn gặp được cái gì. 4 phía nhìn thoáng qua về sau. Tiền Thương Nhất hít một hơi thật sâu. Hắn đã có an bài. Các ngươi xử lý qua màu đen cự tháp định là số 1. Các ngươi đã làm đánh dấu. Chúng ta liền không lại làm. Tiếp xuống, chúng ta cần dùng số 1 màu đen cự tháp làm trung tâm tiến hành lục soát. Lục soát mục tiêu không giới hạn trong nhắn lại. Không phải bên trong vùng không gian này vật chất các loại. Chỉ cần tìm được, ngay lập tức thông chi những người còn lại. Trên đây, chính là Tiền Thương Nhất ý tưởng. Chính như phía trước tại Tuyết Nham Hồ gặp phải khốn cảnh đồng dạng. Hiện tại bọn hắn vẫn như cũ cần tìm tới một cái đi tới phương hướng. đã không cách nào dựa vào thường thức tính chất đánh dấu đến phân biệt phương hướng. Vậy liền theo một cái góc độ khác suy nghĩ, Phí Hòa Thiệp cùng Trần Hữu Cầm hai người hiển nhiên đã tới mảnh không gian này. Giả thiết bọn họ vẫn còn sống, còn có ý thức của mình, nhất định sẽ nếm thử lưu lại một vài thứ làm ký hiệu. Xung quanh chúng ta đã tìm rồi. Cổ Phương thô kịch thanh âm vang lên. Lại tìm một lần. Tiền Thương Nhất bình tĩnh đáp. Cổ Phương vốn định tiếp tục tranh luận, nhưng lại bị Cửu Tương ngăn lại. Được rồi, một lần nữa kiểm tra một lần cũng không có ảnh hưởng. Dọc theo 8 cái phương hướng tìm kiếm lời. Nói, nhân thủ không đủ, chúng ta giảm bớt một chút. 4 phương 8 hướng như thế nào? Cụ thể an bài. Ân, cứ dựa theo nhị nhị nhị nhất phân loại. Thiên Giang Nguyệt chỉ 4 cái phương hướng khác nhau. Ta là cái kia một. Không tốt lắm, quá tàn, phân 2 lần tìm kiếm là được. Châm Ngôn băng lãnh giọng nói nhường trong không khí nhiệt độ đều hạ thấp một ít, bất quá loại tính cách này, tại địa ngục điện ảnh bên trong, ngược lại càng thêm phổ biến. Nếu như một người tại gặp khổ nhiều như vậy khó về sau còn có thể vui vẻ đối mặt mỗi một ngày, có lẽ tinh thần xảy ra vấn đề khả năng lớn hơn một chút. Thiên Giang Nguyệt biến sắc, muốn mở miệng phản bác, lại bị Tiền Thương Nhất sớm ngăn cản. Tại toàn vân chung cư đàm phán bên trong, Tiền Thương Nhất đã từng gặp qua Thiên Giang Nguyệt bá đạo. Hắn cũng không muốn nhường Thiên Giang Nguyệt tại dùng cùng một loại phương pháp đến đàm phán. Chỉ ít hiện tại loại tình hình này hắn không nguyện ý. Cũng được, dù sao trước mắt còn không có gặp được khác nguy hiểm. Tiền Thương Nhất đồng ý Châm Ngôn phân đội. Phương pháp đã chỉ cần chia làm 2 đội. Địa ngục đường về cùng Bắc Cực Tinh tự nhiên cũng không cần bị mở ra. Từng người đoàn đội thành viên tập hợp một chỗ là được. 2 cái đoàn đội hướng phương hướng ngược nhau đi đến. 4 người song song tiến lên. Trong thoáng chốc, Tiền Thương Nhất đột nhiên cảm giác chung quanh màu đen cự tháp giống từng cái cự nhân tại quan sát. Chính mình, loại kia bị vĩ ngạn đồ vật nhìn chăm chú cảm giác nhường hắn phi thường khó chịu. Các ngươi cho rằng Bắc Cực Tinh đoàn đội người có hay không giấu giếm chúng ta một ít mấu chốt tin? Tức, Ưng Nhãn mở miệng hỏi. Đương nhiên là có. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Ngươi có phát hiện? Tiền Thương Nhất hỏi. Không có. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Nếu có, đã sớm cùng các ngươi nói. Nếu như nói ăn màu xanh lục tiết lại biến thành quái vật. Kia! Chúng ta tại Tiết Nham Hồ bên trong gặp phải thủy quái có thể hay không chính là ăn màu xanh lục. Tiết đội thám hiểm thành viên biến. Bị ảnh hí đem chính mình ý tưởng nói ra. Tiền Thương Nhất đột nhiên dừng bước. Có loại khả năng này. Ngươi dừng lại là có phát hiện gì a? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Không, ta chỉ là đang nghĩ. Nếu như chúng ta không có thu hoạch, có hay không có thể nếm thử lợi dụng ánh sáng ấp trứng bên trong sinh vật. Tiền Thương Nhất đem ánh mắt đặt ở cách mình gần nhất màu đen cự tháp bên trên. Thẳng tắp thân tháp giống như một thanh nhắm thẳng vào bầu trời lợi kiếm. Chờ một chút, các ngươi nói, cái này màu đen cự tháp có phải hay không là sao huyệt? Bị ảnh hí trợn to hai mắt, có khả năng, Tiền Thương Nhất cho rằng ý nghĩ này rất có thể là tình huống thực tế. Vấn đề ở chỗ, là cái gì giống loài sao huyệt? Cái này giống loài lại đại biểu cho cái gì? Nghi vấn càng ngày càng nhiều. Cùng màu đen cự tháp bên trong giống loài so sánh với. Nhưng Tiền Thương Nhất càng bất an là chính mình tại trong cơn ác mộng nhìn thấy quỷ dị cảnh tượng. Dù cho đã qua hồi lâu, chỉ cần nhắm mắt lại, vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được ngay lúc đó cảm giác. Có thể làm cho người rơi vào điên cuồng bất an. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.